Đan Võ Thần Tôn, chương 140, quỳ xuống. Nói xin lỗi, góc truyện audio.com. Người đang, JH Côn gót chân mà trên mặt đất nhẹ nhàng một đập. Cái kia một nửa rơi xuống đầu đao. Vèo một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Mau lẹ vô cùng, hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn. Tên này ác nô phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trong miệng máu tươi tuôn ra. Lại chạy hai bước, tầng tầng té ngã trên đất. Co quắp mấy lần, liền bất động, ba tên ác nô, trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà đều chém giết. Đối với nghĩ muốn giết mình người, Diệp Tinh Hà xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Vây xem mọi người, tất cả đều kinh hô. Thiếu niên thực lực, vậy mà như thế mạnh. Chẳng lẽ, đúng là thần cương cảnh cao thủ. Ánh mắt mọi người bên trong, nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Hoa Phục công tử thấy cảnh này. Lập tức liền biết là gặp kẻ khó chơi. Vô cùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, yên tâm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dứt lời, quay người liền muốn đi. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay. Thanh âm khoan thai, ta nhường ngươi đi rồi sao? Cẩm Y thanh niên ngạc nhiên quay người. Ngươi muốn như nào? Diệp Tinh Hà phong nhìn về phía Hoa Phục công tử. Từ tốn nói. Các ngươi đã quấy rầy vị tiểu cô nương này, muốn hướng nàng nói xin lỗi, để cho ta nói xin lỗi. Hoa Phục công tử sau khi nghe, lập tức phát ra một hồi cười vang thanh âm, mấy tên khác còn sống tôi tớ nô bộc, cũng đều là phát ra một hồi khinh thường tiếng cười. Hoa Phục công tử tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giữ tận nói, ngươi để cho ta nói xin lỗi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết, ta mẹ nó là ai chăng? Hắn lúc này, vẫn như cũ hung hăng càn quấy vô cùng. Rõ ràng, cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể làm gì mình. Hắn có thể giết chính mình tôi tớ. Nhưng, tuyệt không dám giết chính mình. Hắn chỉ bên người tên kia mọc ra hai sợi râu nô bộc. Nói cho hắn biết, ta là ai, cái kia cần nô bộc đi ra phía trước. Chỉ cao khí dương nói. Công tử nhà ta, gọi Phàn Anh Hào, tựa hồ hắn nói ra mấy chữ này. Diệp Tinh Hà liền hẳn phải biết, đám người chung quanh bên trong, lập tức nổi lên rối loạn tưng bừng. Đúng là Phàn Anh Hào. Phàn gia, chính là cấp cao nhất phú thương lớn cổ. Tại toàn bộ thương Ngô ba quận, đều là vô cùng có tên đại thương nhân. Nghe nói, Phàn gia ngoài thành trang viên, kéo dài trăm dặm, có gần phân nửa thương Ngô quận thành lớn như vậy. Đúng vậy à, thành bên trong cấp cao nhất 30 tòa trong thanh lâu. Có một nửa đều là bọn hắn nhà. Không những như thế, Phàn gia trong tay, còn có rất nhiều buôn bán nô lệ sinh ý. Trong tay có một đầu nô lệ tạo thành sát thủ đội. Cực kỳ cường hãn, nghe nói cùng phủ thái thú một vị nào đó quyền quý. Cũng có quan hệ đâu. Không ít người nghe nói. Trên mặt đều là lộ ra một vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà nghe, chẳng qua là cười nhạt, thương Ngô phủ thái thú nữ nhi, cùng hắn chính là bạn tri kỷ. Lý Thuần Dương, là Tắc Hạ học cùng ẩn giấu đại nhân vật, coi như là không có những người này, coi như là Diệp Tinh Hà một thân một mình. Hắn, như thế nào lại nắm không quan trọng một cái ăn chơi thiếu gia để vào mắt. Nghe thấy chung quanh người tiếng than thở, Phàn Anh Hào càng là đắc ý, đi ra phía trước. Tay gần như sắp đâm chọt Diệp Tinh Hà trên mũi. Nghe thấy được sao? Ta tại Phàn Anh Hào. Ngươi lại còn để cho ta cho này tiểu biểu tử nói xin lỗi. Nàng xứng sao? Diệp Tinh Hà phảng phất như không có nghe thấy hắn chế giễu thanh âm. Vẫn như cũ lặp lại câu nói kia. Ta nói, nhường ngươi, cho nàng nói xin lỗi. Hắn lại tăng thêm bốn chữ. Quỳ xuống nói xin lỗi. Phàn Anh Hào khinh thường cười lớn. Ta như không xin lỗi, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, vô cùng hung hăng càn quấy. Diệp Tinh Hà duỗi tay nắm chặt tay của hắn chỉ, ca một tiếng vang giòn, ồn ào gọi thanh âm, trực tiếp biến thành hét thảm một tiếng. Tay hắn chỉ, bị Diệp Tinh Hà xinh xinh bẻ gãy, Cẩm Y thanh niên che ngón tay, đau đến sắc mặt ảm đạm, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt. Phá lệ sáng lạn, ta ghét nhất người khác chỉ vào người của ta mặt nói chuyện. Sau một khắc, hắn khẽ vươn tay, đem cái kia Hoa Phục công tử nhấc trong tay. Bộp một tiếng, một cái bạt tai mạnh chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn. Mỉm cười nói, quỳ không quỳ, bạt tai này, trực tiếp phiến Phản Anh Hào đầu tầng tầng nghiêng một cái. Máu tươi hòa với mấy cái răng bay ra, hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà, không dám tin quát, ngươi dám đánh, cái kia ta chữ còn không có nói ra, liền bị một cái bạt tai xinh xinh cắt ngang, bộp một tiếng giòn vang, lại là một cái bạt tai phiến trên mặt của hắn, đưa hắn cái kia nửa bên mặt cũng cho phiến cao cao sưng phồng lên. Diệp Tinh Hà tiếp lấy mỉm cười nói, quỳ không quỳ, Phản Anh Hào cắn răng tàn nhẫn nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ba, lại là một bạt tai, quỳ không quỳ, ba ba ba, trong nháy mắt, 10 cái bạt tai chính là rơi trên mặt của hắn, mỗi phiến một cái bạt tai. Diệp Tinh Hà chính là mỉm cười hỏi một câu, quỳ không quỳ, Phản Anh Hào bị tát đến thất điên bát đảo, trong nháy mắt khuôn mặt bị đánh đến giống như đầu heo. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không chịu nổi, làm Diệp Tinh Hà lại một cái bạt tai muốn hạ xuống xong. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lại không nửa phần trước đó hung hăng càn quấy, có chỉ có kinh khủng, bởi vì, lúc này ý thức hắn đến, người trẻ tuổi này, tuyệt đối không sợ chính mình, thậm chí, theo thiếu niên này trong mắt thấy một vệt sát cơ, hắn xe hàm sợ hãi, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kêu rên cầu xin tha thứ, ta quỳ, ngươi đừng đánh nữa, cái gì? Ta nghe không được, Diệp Tinh Hà mỉm cười, khẽ vươn tay, ba ba ba, lại là mấy chục cái bạt tai đánh xong, mới vừa dừng lại, quỳ, vẫn là không quỳ, Phản Anh Hào gật đầu như băm tỏi, trong ánh mắt kinh khủng tới cực điểm, còn chờ cái gì, nhanh lên một chút, Phản Anh Hào đi đến cô bé kia trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, thanh âm mơ hồ không rõ nói. Là ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Cô bé kia, lúc này lại là đã biến lạnh nhạt xuống tới. Trong ánh mắt, mang theo vài phần thoải mái. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ẩn hàm cảm kích, Diệp Tinh Hà chán ghét một cước đem Phản Anh Hào đá bay. Cút, Phản Anh Hào khúm núm, tranh thủ thời gian vươn mình, leo đến cự thú phía trên, không dám dừng lại. Xám xịt xéo đi, chẳng qua là, rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, mọi người chung quanh tất cả đều phát ra thở dài. Thiếu niên này chỉ sợ treo, đúng, trêu chọc Phản gia, hắn có biết Phản gia thế lực có cường đại cỡ nào? Chỉ sợ, chờ Phản gia triệu tập trong gia tộc cao thủ, thiếu niên sẽ chết rất thê thảm, ánh mắt mọi người bên trong có thở dài. Có tiếc hận, nhưng đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Diệp Tinh Hà chỉ sợ muốn nguy hiểm, hắn cùng Phản Anh Hào đấu, căn bản không thể nào, nơi này, liền là nhà ngươi, nhìn xem trước mặt cái kia rách dưới sân nhỏ, cùng với sân nhỏ chung quanh cái kia rãnh nước bẩn, Diệp Tinh Hà khe khẽ thở dài, cô bé gật gật đầu, nhìn một chút cái kia rách dưới hàng rào sân nhỏ, trong ánh mắt có chút thẹn thùng. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đại ca ca, trong nhà liền cái ngồi địa phương đều không có, ngươi chớ có ghét bỏ. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, làm sao lại như vậy? Theo tiểu nữ hài, đi vào trong sân, cách trương,